Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này chỉ vừa đủ để trả nợ cờ bạc, sao có thể khiến tên cờ bạc cam tâm tình nguyện? Những lời chỉ trỏ của mọi người cũng khiến hắn có chút xấu hổ tức giận. Nhất thời u đỏ đen nổi lên, cho rằng người này sẽ không khoanh tay đứng nhìn, liền lộ ra bộ mặt tham lam xấu xí, tiến đến trước mặt hai người, nhe hàm răng vàng khè ra nói một cách trắng trợn. Ngươi đừng tưởng ta, Ngưu hoa tử, dễ lừa, không có tiền của Bồ Tát thì đừng xen vào việc của người khác. Lát nữa má mì của Dịch Hồng Viện sẽ đến, ta thả bán hết chúng cho Dịch Hồng Viện. Vẫn là 1.000 lượng, một xu cũng không bớt, ngươi muốn mua thì mua, không mua thì cút xa ra, đừng cản trở lão tử. Nói xong, hắn còn đưa tay ra, muốn đẩy mạnh Từ Ôn Vân ra khỏi đám đông, may mà còn chưa chạm đến vạt áo của nàng, bàn tay đó đã bị người ta ngăn lại. Cả cánh tay bị bẻ mạnh ra sau, lực đạo mạnh đến mức khiến tên cờ bê, xê đau đến mức mặt mũi méo mó, lại nghe thấy bên tai có một giọng nam trầm lạnh nói, chỉ 220 lượng, bán hay không, tráng sĩ tha mạng. Ta bán còn không được sao, người đàn ông trước mắt này, thần xuất quỷ một, bảo vệ nàng chu toàn, chẳng phải chính là Lục Dực sao? May nhờ có hắn, dùng võ lực khiến tên cờ bê, xê kia chịu buông tha. Nếu không với kẻ dây dưa lằng nhằng như vậy, không biết Từ Ôn Vân còn phải tốn bao nhiêu công phu nữa. Nàng không kịp nghĩ ngợi gì khác, lập tức bảo A Yến lấy bạc ra, hai bên ký kết khế ước, cô gái được giải thoát, khóc đến nước mắt giàn giụa, ôm đứa bé quỳ sụp xuống đất trước mặt Từ Ôn Vân và Lục Dực. Nàng ta nói năng lộn xộn, chỉ nghẹn ngào nói lời cảm tạ ông chủ và phu nhân. Từ Ôn Vân vội vàng đỡ cô gái dậy, lấy khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt nàng ta. Từ Ôn Vân đã sớm nghĩ kỹ chỗ ở cho hai mẹ con này, chúng còn nhỏ, mà nàng còn có việc quan trọng phải làm, không tiện mang theo bên người, nếu không thì việc bị trì hoãn là chuyện nhỏ, lỡ như bọn trẻ không chịu nổi sự sốc này trên đường mà gặp tai ương bệnh tật thì sẽ không tốt. Vì vậy, sau khi cân nhắc, nàng sai A Yến đưa họ đến chi nhánh của Tiêu Cục Trấn Uy ở Đàm Châu. Tiêu Cục Trấn Uy hành sự chính trực, trên dưới đều có tinh thần nghĩa hiệp. Lại có chút quan hệ trong giới giang hồ ở Đàm Châu. Nàng sẽ nhờ Mã Tiêu Đầu nói một tiếng, Tiêu Cục nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con này, sau này tìm cha mẹ nuôi cho họ cũng được, hoặc là để họ ở lại Tiêu Cục học việc kế toán cũng tốt, đều là tùy duyên phận, dù sao thì, thế nào cũng tốt hơn là ở bên cạnh người cha nghiện cờ bạc, không biết lúc nào sẽ bị bán vào kỹ viện. Sau khi dặn dò A Yến rõ ràng, lại thuê một chiếc xe ngựa, đưa người lên xe. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa khuất bóng, Từ Ôn Vân mới thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian để ý đến người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh, Lục Dực. Sao huynh lại ở đây? Người đàn ông ôm kiếm trong tay, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như núi băng vạn năm, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo, tình cờ đi ngang qua, sao có thể trùng hợp như vậy? Từ Ôn Vân nheo mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Rồi dò hỏi, huynh sẽ không phải là nhân lúc hôm nay nghỉ ngơi, đặc biệt đến La Cát hẻm tìm hoa hỏi liễu, lén lút đi tìm kỹ nữ chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông liếc nhìn nàng, trên mặt hiện lên vẻ không nói nên lời, nhưng cũng không giải thích, cho dù là vậy, thì có liên quan gì đến nương tử? Từ Ôn Vân trợn tròn mắt, kích động nói, đương nhiên có liên quan đến ta. Cách chương.